Mến chào các bạn đến với tập 69 của Quý Bí Chi Chủ. Tóm tắt tập trước, Lưu Miền đang tham gia vào nghi thức gia nhập hội thánh giá máu và sắt. Và nghi thức này cụ thể thế nào thì chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi học phần này nha. Các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe và có thể ngó qua phần donate để ủng hộ kênh có kinh phí duy trì nhé. Xin chào. Chương 284. Gardner Martin nhìn các thành viên của hội thánh giá máu và sắt ở đối diện, hài lòng gật đầu nói: "Nhắm bắn." Sau khi hắn phát mệnh lệnh xong, mấy người Fautino nâng ly rượu đến bên miệng. "Đây là bắn sao?" Lumien thiếu chút nữa cười thành tiếng, mà các thành viên của hội thánh giá máu và sắt ở bên cạnh cậu người nào cũng nghiêm túc. Cậu đại khái đã hiểu được bản chất của nghi thức này và đoán được sự việc tiếp theo sẽ xảy ra. Lúc này Gardner Martin hạ lệnh nổ súng. Gần như cùng lúc thì đám người này uống ừng ực hết 1/3 chỗ rượu vang đỏ trong chiếc ly chân dài. "Nã pháo!" Gardner Martin lớn tiếng hạ lệnh thứ hai. Lumien ngẩng đầu uống thêm 1/3 chỗ rượu vang đỏ trong ly. Gardner Martin một lần nữa nói: "Tấn công!" Tất cả thành viên của hội thánh giá máu và sắt có mặt ở đây đều uống hết chỗ rượu vang còn lại. Gardner Martin đưa miệng ly có chân dài rời khỏi miệng, nghiêm túc nói: "Buông vũ khí." Hắn vừa nói xong thì nâng chiếc ly chân dài đến ngang mắt, áp thân ly vào trán, sau đó mới đặt xuống bàn ăn. Đám người Vincent Noren cũng làm động tác như vậy. Sau đó bọn đồng thời đứng thẳng sống lưng, hai tay phải đặt lên ngực trái của mình đồng thanh hô: "Chiến tranh! Chiến tranh! Chiến tranh!" Cùng với tiếng hô đồng thanh của tất cả mọi người, Lumien cảm giác không khí trong phòng này xảy ra thay đổi một cách vi diệu, tựa như nhuốm một loại sắc thái phấn khích sôi trào. Mà bầu không khí này lây nhiễm sang các thành viên của hội thánh giá máu và sắt khác, khiến cho bọn họ đắm chìm trong đó và có cảm giác tâm linh tương thông như tay với chân vậy. Cho dù không bị ô nhiễm bởi dị thường kia, cũng không xuất hiện tình trạng cuồng tín, nhưng mà trong môi trường và bầu không khí như vậy, Lumien vẫn bị ảnh hưởng một chút. Bản thân bất giác cũng bị kích động theo. Vừa rồi cậu còn đang oán thầm tại sao nghi thức nhập hội của hội thánh giá máu và sắt lại không có cảm giác thần bí. Điều này thực sự không xứng với cái tên của tổ chức bí mật này, nhưng mà hiện tại thì cậu đã biết rồi. Ngoài ra, một phần cảm giác thần bí đến từ số 13 đường lớn khu chợ. Gardner Martin hạ tay phải xuống để cho mấy người Fautino và Albert dừng lại, và bầu không khí lập tức trở nên im lặng. Hắn lại một lần nữa cười nói: "Chúng ta hãy chào đón người anh em mới nào, Lumien Lee." Lúc này đây thì hắn dùng tên thật của Lumien biểu thị việc hội thánh giá máu và sắt hiểu biết rất rõ tình hình của mình. Các thành viên của hội thánh giá máu và sắt bao gồm cả giám sát Onsen lần lượt vỗ tay. Lumien đứng lên, tự rót rượu vang đỏ vào ly của mình, uống một ngụm để tỏ lòng tôn kính. Cậu đang cố gắng thể hiện bản sắc của một người thường xuyên đến quán rượu. "Tốt lắm. Tất cả mọi người đều là anh em, không cần khách khí." Gardner Martin ngồi xuống trong lúc đợi Fautino cắt bánh mì và phần thức ăn cho từng người. Hắn cười nói: "Vừa rồi tôi đã nói về lịch sử và quan điểm của hội thánh giá máu và sắt của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ nói về những chuyện chúng ta muốn làm." Hắn chợt ngừng cười rồi nói: "Việc quan trọng nhất mà chúng ta muốn làm đó chính là lật đổ chính phủ hiện tại, thành lập một quốc gia do người phi phàm thống trị, đồng thời cải tạo thế giới này. Vì thế chúng ta đã vạch kế hoạch và thử nghiệm, thành lập nhiều chi nhánh của tổ chức để chuẩn bị cho một trận bạo động. Công việc cụ thể của các tôi là lợi dụng công ty và băng nhóm xã hội đen để khống chế công nhân bến tàu, công nhân xây dựng, công nhân khuân giúp người việc, cu li ở khu chợ, để bọn họ xuống đường biểu tình lúc cần thiết, lợi dụng bọn họ làm vật cản trên đường phố để chống lại cảnh sát và quân đội." Lumien nhíu mày nghi hoặc hỏi lại: "Không phải nói bản chất của người phi phàm khác với cả người thường sao? Người phi phàm giỏi hơn người thường hay sao? Vì sao còn phải khống chế và lợi dụng những công nhân này?" Cậu cảm thấy điều này thật mỉa mai, hành vi hoàn toàn không nhất quán với quan điểm của hội thánh giá máu và sắt. Tuy điều này cũng rất bình thường, quan điểm là quan điểm, khẩu hiệu là khẩu hiệu, không đánh đồng cùng thực tế được, nhưng mà tốt xấu gì thì việc này cũng vừa mới nói ra mồm mà, không thể một giây sau đã lật mặt và tự tát vào mặt mình như thế được. Nếu không phải cậu vừa mới gia nhập vào tổ chức bí ẩn này, thì tất nhiên ngữ điệu của cậu sẽ trào phúng hơn. Gardner Martin mỉm cười nói: "Rất nhạy bén đấy. Cậu đã phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng. Trước đó chỉ có mình Albert nhận ra, những người khác đều chấp nhận như một điều đương nhiên. Đấy không chỉ là lợi dụng người thường để tạo thành một cuộc bạo động, mà còn có một mục đích khác. Lưu Miền hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Albert ngồi ở mép bàn, phát hiện ra tư thế của thiếu niên trẻ tuổi có mái tóc đỏ sậm kia khá tùy ý, đùi phải vắt chéo, mặt cá chân thì khâng ngùng run. Gardner Martin giải thích đơn giản nói: đầu tiên phải hiểu một việc là vì sao thần phải thành lập giáo hội và truyền bá giáo lý. Chắc hẳn cậu sẽ không tin tưởng lời nói rằng thần yêu thương con người trên thế giới này đúng không? Nếu bọn họ thật sự yêu thương thì khu trọ sẽ không như vậy. Entit cũng không có nhiều người vô gia cư đến như vậy. Thật ra về điểm này thì Lưu Miền rất đồng tình. Cậu khẽ gật đầu, không cắt ngang lời nói của trưởng quan. Gardner Martin cười nói: chúng ta đoán thần cần tín đồ và điểm này đã được chứng thực ở mấy trăm năm trước. Trong tay chúng ta kiểm soát được càng nhiều người thường thì càng có nhiều khả năng làm cho giáo hội mặt trời vĩnh hằng và giáo hội thần hơi nước máy móc kiêng kỵ, giảm mức độ ủng hộ của bọn họ đối với cả chính phủ, tăng xác suất thành công của cuộc bạo động. Tới cuối cùng, đây là lợi thế quan trọng làm cho bọn họ phải ngầm đồng ý, thậm chí phải thay đổi mà ủng hộ chúng ta. Đây là lợi thế sao? Đáy mắt của Lôi Miền hơi lóe sáng. Cậu nhận ra mình đang tiếp xúc với cả một đám người, hoạt động giống như là một gia đình. Gardner Martin thở dài: nếu muốn kiểm soát được càng nhiều công nhân và dân chúng, ngoại trừ việc tự chúng ta phải cố gắng ra, còn cần sự phối hợp từ phía quốc hội và chính phủ. Tôi vẫn luôn biết rõ tên Hugo Atos kia là loại người như thế nào và thế lực nào đứng sau lưng của hắn, nhưng mà vẫn lựa chọn ủng hộ hắn tranh cử cái ghế nghị viên quốc hội. Chính là bởi vì tôi biết có một chuyện mà hắn chắc chắn sẽ làm, đó là mang không ít tai họa đến cho khu chợ. Mà hắn là đại diện của quốc hội, của chính phủ, nhưng mà lại làm việc kém như vậy, thì sẽ có càng nhiều người lựa chọn dựa vào chúng ta hơn. Đáng tiếc, tên khốn kiếp đó lại bị người ám sát ngay sau vài ngày trúng cử. Hóa ra đây là lý do vì sao băng Sa Vây lại ủng hộ Hugo Atos. Tôi còn tưởng vị tà thần nào đó đứng sau lưng các anh đều ủng hộ Hugo Atos chứ. Lôi Miền nghe xong thì chợt hiểu ra. Nếu không phải đích thân Gardner Martin giải thích và bản thân cậu cũng hiểu hơn về quan điểm của Hội Thánh Giá Máu và Sắt, thì quả thật cậu không đoán ra được mục đích thật sự của việc tổ chức bí ẩn này ủng hộ Hugo Atos trúng cử ghế nghị viên quốc hội. Gardner Martin tổng kết lại việc vừa nói: cho nên bến tàu, bến bãi, kho hàng, công ty vận chuyển và công ty xây dựng mới là trọng điểm của chúng ta ở khu chợ. Còn sự tồn tại của băng Sa Vây chủ yếu giúp chúng ta tiếp xúc với đủ loại người, thu thập được tin tức tình báo cần thiết, đồng thời cũng là một mảng tài chính cung cấp cho tổ chức. Đương nhiên, băng đảng xã hội đen cũng là một thủ đoạn quan trọng của chúng ta trong việc khống chế người thường. Khó trách bọn chúng đổ không ít tài nguyên vào băng Sa Vây. Lưu Miền nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe của bàn tay máu Black, trong lòng thì không khỏi mỉa mai người này còn biểu diễn giỏi hơn cả mình. Chẳng phải các anh đã nghe không biết bao nhiêu lần những lời này của lão đại rồi sao? Còn tỏ ra chăm chú lắng nghe như vậy. Lại quay lại nhìn Albert vừa ăn uống vừa run rẩy. Đợi Lôi Miền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Gardner Martin lại nhấp một ngụm rượu nói: còn có một chuyện khác mà chúng ta đang tiến hành, chính là thăm dò lòng đất, tìm kiếm lối vào kỳ đệ tứ. Nghe đến chủ đề này thì Lôi Miền không khỏi chuyển tầm mắt nhìn về phía giám sát Olsen, vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ. Người đàn ông cao gầy giống như là một con gấu đực bị bỏ đói này, đang tập trung cắt tảng thịt bò bít tết được làm chín ba phần, không ngừng nhét vào miếng thịt vẫn còn rỉ máu tươi vào trong miệng. Lưu Miền quét mắt nhìn về phía vị trí cổ của hắn mấy lần, nhưng mà không phát hiện ra dấu vết bị đứt gãy. Phải chăng trạng thái chỉ còn đầu và xương sống kia thật sự chỉ là ảo ảnh do hắn sử dụng một năng lực nào đó tạo thành? Lưu Miền lặng lẽ lẩm bẩm, nhưng mà điều này không ăn khớp với cả truyền thuyết ở cảng Banshee. Hoặc là Onsen hiểu rất rõ về sự cố ở cảng Banshee, hoặc là hắn từng gặp phải quái vật tương tự như vậy ở một nơi khác. cho dù là ảo ảnh, cũng không thể tự tưởng tượng ra như vậy được. Nó chắc chắn bắt nguồn từ kinh nghiệm và kiến thức của hắn. Cô ma thuật sư đã nói rằng phần lớn những lời của hắn nói đều là sự thật. Còn nghi ngờ nguyên do hắn mất tích mấy tháng chính là tiến vào kỳ đệ tứ. Hắn gặp quái vật chỉ có đầu và xương sống ở nơi nào. Nhưng mà nếu hắn đã tiến vào kỳ đệ tứ chi ơ, vậy thì làm sao các nơi Martin còn tìm kiếm lối vào? Chẳng lẽ nghi ngờ của tiểu thư ma thuật sư là sai sao? Trong đầu của Lưu Miền nảy ra rất nhiều suy đoán. Cậu nhìn các nơi Martin, nghi hoặc hỏi, vì sao phải tìm kiếm lối vào của kỳ đệ tứ chi ơ? Gardner Martin mỉm cười. Đối với cả người phi phạm khác mà nói thì đó là địa ngục. Là vực thẳm không nên tới gần, nhưng đối với cả người phi phạm trên con đường thợ săn mà nói thì đó là một kho báu có ý nghĩa rất lớn. Mà người phi phạm trong hội thánh giá máu và sắt, chúng ta chủ yếu đi trên con đường thợ săn. Kho báu. Lô Miền nhớ tới cái bóng tối, nhớ tới biển lửa vô hình có thể thiêu đốt rễ cây bóng tối kia. Gardner Martin nghe mặt nói, tôi không biết cậu hiểu bao nhiêu lịch sử của kỳ đệ tứ, nhưng tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, ở thời kỳ kỳ đệ tứ, thần có thể bước chân xuống thế giới này và thiên sứ thường xuyên xuất hiện hơn. Thời đại kia được gọi là thời đại của thần. Ở thời đại của thần, Bắc Đại Lục từng có 3 vương quốc, một trong số đó là đế quốc Tu Đô, thủ đô của nó nằm ở ngay bên dưới nền đất Chia. Hoàng đế của đế quốc Tu Đô là Alistar Tu Đô, được xưng là hoàng đế máu, là một vị thần thực thụ nắm giữ con đường thợ săn. Hắn ngã xuống trong trận chiến giữa người và thần. Di hài của hắn nằm ở ngay tại kỳ đệ tứ chia. Di hài của hoàng đế máu Tu Đô sao? Lưu Miền lập tức nhớ lại một nội dung trong cuốn sổ ghi chép của vô thuật Aura. Aura cũng từng tìm hiểu về lịch sử của kỳ đệ tứ chia, nhưng không nghiên cứu sâu. Aura, chị ấy có nhắc tới 3 đại đế quốc là đế quốc Solomon, đế quốc Tidenset và đế quốc Tu Đô, nhắc tới hoàng đế máu, hoàng đế bóng đêm, hoàng đế u linh, hoàng đế đen, gọi là trận chiến tứ hoàng. Dựa vào lời miêu tả của Aura, hoàng đế máu cường đại giống như thần linh vậy. Di hài của hoàng đế máu, di hài của thần sao? Liệu nó có cất dấu đặc tính phi phàm ở danh sách không không? Khó trách hồi thành ra máu và sắt, có nằm mơ cũng muốn xâm nhập vào kỳ đệ tứ chi ơ. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến mình chứ? Mình chỉ là một danh sách 7 nho nhỏ, thậm chí còn chưa từng suy nghĩ tới việc thăng cấp thành danh sách 6, kẻ âm mưu, chưa đừng nói tới việc trở thành bán thần. Tạm thời hiện giờ mình chỉ nghĩ đến việc làm sao để tiêu hóa được ma dược kẻ phóng hỏa, đến nỗi việc suy nghĩ đến danh sách cao hơn và vật phẩm liên quan cấp thần chỉ đơn giản là do quá rảnh rỗi, không có việc gì làm. Hơn nữa, theo những gì mà tiểu thư ma thuật sư từng nói, bất kỳ vật phẩm nào cũng đều mang tác động tương ứng, mà tác động liên quan đến thần tính còn có thể dễ dàng giết chết mình. Lô Miền nắm giữ được không ít kiến thức thần bí học cao cấp, nên suy nghĩ trong đầu không khi khác nơ Martin dẫn dắt kích động. Cậu chỉ thầm kể lại, nâng mắt nhìn các nơ Martin với vẻ mặt đơn thuần hỏi, nếu kỳ đệ tứ chị ơ thật sự có di hài của hoàng đế máu Tu Đô, tại sao giáo hội mặt trời vĩnh hằng và giáo hội thần máy móc hơi nước không khai quật nó lên, mà lại để lại cho hội thánh giá máu và sắt chúng ta? Cho dù chỉ là thợ săn mới có thể an toàn tiến vào, nhưng mà với tài nguyên trong tay, bọn họ có thể bồi dưỡng ra thợ săn ở danh sách cao. Vấn đề chỉ là thời gian, mà kỳ đệ ngũ đã cách đây hơn 1.300 năm rồi. Gardner Martin yên lặng 2 giây mới trả lời. Còn có nhân tố khác kìm hãm bọn họ, nhưng mà lại không phải trở ngại của chúng ta. Đợi đến khi tìm được lối vào kỳ đệ tứ chia, tôi sẽ nói chi tiết tình hình với các cậu. Lời này không khác nào nói. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng mà dù sao chúng ta cũng phải thử một lần đúng không? Chật, có lẽ lão đại biết nguyên nhân, nhưng mà sợ nói ra, miệng lại dọa đến chúng ta. Chung quy lại, hắn không thể nói thẳng với các thành viên ở đây, bởi vì dưới lòng đất có rất nhiều nguy hiểm mà ngay cả thần cũng không thể giải quyết được, mà cần thiết phải xây dựng chi ơ ngay bên trên di tích kỳ đệ tứ để phong ấn cái gì đó. Cho nên hai giáo hội lớn mới không thử tiến vào. Với những người bị ô nhiễm ở mức độ không sâu mà nghe được lời nói đó thì ai còn dám xuống lòng đất chứ? Lưu Miền cố gắng khống chế bản thân, không để cho ánh mắt và thái độ lộ ra vẻ cười nhạo. Cậu biết rõ đại khái tình hình dưới lòng đất hơn so với cả bất kỳ thành viên hội thánh giá máu và sát khác ở nơi đây. Cậu từng gặp phải biển lửa vô hình, cái bóng tối và ngôi mộ quỷ dị. Quả thật cậu có tư cách để cảm thấy mình hơn người. Đương nhiên, cậu tạm thời không có cách nào biết được vị trưởng quan Gardner Martin và giám sát Onsen nắm được tình hình dưới lòng đất đến mức nào rồi. Người sau bị nghi ngờ là đã tiến vào kỳ đệ tứ tri ơn, có thể sẽ biết nhiều bí mật hơn. Gardner Martin không tiếp tục nói về chủ đề hoàng đế máu và kỳ đệ tứ nữa, ngược lại nhìn Lưu Miền rồi hỏi, sắp tới cậu cần cái gì? Hả? Đến lúc phát phúc lợi nhập hội rồi sao? Tinh thần của Lưu Miền phấn chấn hơn một chút, cậu vô cùng thành khẩn nói, tôi muốn một món vật phẩm thần kỳ, loại thiên về quỷ dị để bù đắp thiếu hụt năng lực siêu phàm của bản thân. Nếu không có vật phẩm thần kỳ lại như vậy, có thể cho tôi vật liệu phi phàm tương ứng, tôi sẽ thử tự tìm thợ thủ công để chế tác. Cậu thiếu chút nữa nói thẳng cụm từ đặc tính phi phàm ra, lại cố làm ra vẻ hơi ngập ngừng tạm thời một chút, thay đổi thành vật liệu phi phàm. Mặc dù rất nhiều người tham gia các tụ hội thần bí học ở Chia cũng sẽ nói đặc tính phi phàm, nhưng mà phần nhiều là dùng để chỉ hai nguyên liệu chính của ma dược đã được dung hợp với nhau. Đương nhiên, cũng có một số người đã sớm phát hiện ra người phi phàm cũng là một dạng sinh vật siêu phàm. Họ cũng có thể tự phân tích ra nguyên liệu dùng để chịu điều chế ma dược. Cũng mơ hồ nhận ra một phần của định luật bảo toàn các đặc tính phi phàm. Bình thường cho dù Lưu Miền có nói ra cụm từ đặc tính phi phàm, cũng không bị người nghi ngờ và theo dõi. Nhưng mà hiện tại cậu đang đối diện với cả chuyên gia âm mưu, càng không thể khiến cho đối phương liên tưởng tới bất kỳ điều gì. Hả? Cậu đúng là dám mở miệng đấy. Albert đang bắt chéo và rung chân, cũng không nhìn Lưu Miền mà mỉa mai một câu. Vẻ mặt của đám người Pasifal, Vincent, Norian, hoặc ít nhất hoặc nhiều đã thay đổi. Thời điểm bọn họ gia nhập hồi thanh gia máu và sắt cũng không dám yêu cầu như vậy. Lưu Miền cũng không thèm liếc nhìn Albert một cái, cười châm chọc. Vì sao tôi không dám mở miệng? Tôi cũng không phải kẻ vô dụng, cảm thấy mình không gánh được phần thưởng như vậy. Hôm nay tổ chức thưởng cho tôi 1/10. Tương lai, tôi tất nhiên sẽ có thể trả lại 1%. Soạt một tiếng, Albert buông chân trái đang vắt trên đùi phải xuống, ánh mắt như bốc lửa, nhìn thẳng vào Lưu Miền. Black, Basifield và những người khác cũng như vậy, đều tỏ thái độ bất mãn. Chỉ có Faustino vẫn giữ nguyên tâm thái quản gia. Được rồi. Gardner Martin ngăn cản Albert, cười nói với cả Lưu Miền. Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi là trưởng quan, cần phải công bằng. Nếu hiện tại tôi cho cậu một món vật phẩm thần kỳ thì bọn họ sẽ đều kháng nghị. Yên tâm đi, hội thanh giang máu và sắt của chúng ta không phải là một tổ chức keo kiệt. Đợi cậu hoàn thành vài nhiệm vụ, tích lũy đủ công trạng, tôi sẽ cho cậu vài món vật phẩm thần kỳ để tự cậu lựa chọn. Trước đó trong mỗi một nhiệm vụ, tôi cũng sẽ tùy theo tình hình mà cung cấp cho thành viên thực hiện nhiệm vụ một món vật phẩm thần kỳ thích hợp để sử dụng tạm thời. Đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc thì phải trả lại. Đây là phương án đảm bảo an toàn cho các thành viên cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất. Lưu Miền gật đầu tỏ vẻ có thể chấp nhận được. Vừa rồi cậu vốn không hy vọng nhiều, chỉ cảm thấy cứ yêu cầu như vậy cũng chẳng mất gì. Ngộ nhớ tâm trạng của trưởng quan lập tức đồng ý cấp cho cậu thì sao? Gardner Martin cẩn thận một chút lại nói, tôi sẽ bảo Danny rằng khoản tiền cậu tạm ứng lúc trước coi như là phần thưởng của tôi dành cho cậu. Sau đó cậu vẫn có thể lấy phần của riêng mình từ vũ trưởng Prizy. Cảm ơn trưởng quan. Lưu Miền không che giấu được sự vui mừng của mình. Điều này tương đương với cả việc phúc lợi nhập hội của cậu là 120.000 đồng phiêu. Có thể nói là rất tốt. Cứ như vậy khoản tiền tiêu tốn cho việc thăng cấp thành kẻ phóng hỏa, phần lớn đều lấy từ hội cực quang và hội thanh giam máu và sắt. Bản thân cậu chỉ đóng góp chưa đến 1/3. Cậu phải thật lòng cảm ơn hắn rồi. Gardner Martin thành thục cắt tảng thịt bò trên đĩa thành 5 phần, sau đó nhấm nháp một chút thức ăn, hắn nói. Cậu còn muốn hỏi gì không? Lưu Miền cố ý hỏi. Tôi phải làm cách nào để nắm giữ được ma dược kẻ phóng hỏa trong một thời gian ngắn? Cậu đang muốn thử xem kiến thức về phương pháp sắm vai có được công khai bên trong hội thánh giá máu và sắt hay không? Gardner Martin cười thành tiếng. Một câu hỏi rất hay. Muốn nắm giữ được ma dược, cậu cần phải bắt đầu từ cái tên của ma dược, cố gắng bám sát nó, hiểu nó, thể hiện nó ra. Ngoài ra tôi còn muốn nói với cậu một câu châm ngôn: lửa có thể đốt cháy người khác, cũng có thể làm mình bị thương. Lumien chăm chú lắng nghe, nắm bắt được điểm tổng kết tương ứng. Hội Thánh Giá Máu và Sắt giấu phương pháp sóng vai và hướng giải thích chuẩn xác đối với cả thành viên bình thường, dùng lối mô tả mơ hồ và những điều lệ, lời cảnh cáo, câu châm ngôn không hoàn thiện để thay thế. Điều này làm cho thành viên biết làm như vậy là có khả năng, nhưng không biết làm như thế nào là làm được, và có thể giúp các thành viên bình thường tránh được một ít rủi ro mạo hiểm, cũng làm cho bọn họ dần tự lĩnh ngộ trong quá trình tiếp cận với tên của ma dược, đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa ở các mức độ khác nhau, nhưng không thể thúc đẩy bọn họ tự tổng kết ra quy tắc sắm vai phù hợp với cả bản thân. Nói cách khác, bọn họ dễ nắm bắt được ma dược hơn những người phi phạm bất hợp pháp khác. Thời gian thăng cấp càng ngắn hơn, nhưng mà ngoại trừ loại sắp vai gần sát với cả nhu cầu và nhìn rất có thiên phú ra, thì bọn họ còn rất kém so với cả người phi phạm hiểu biết phương pháp sắm vai. Lumien nghi ngờ phải lên tới chức sĩ quan, trở thành đối tượng trọng điểm của hội Thánh Giá Máu và Sắt được bồi dưỡng mới có thể được dạy phương pháp sắm vai đầy đủ. Cậu tin rằng một tổ chức bí ẩn có lịch sử mấy trăm năm như hội Thánh Giá Máu và Sắt chắc chắn nắm giữ phương pháp sắm vai. Để so sánh mà nói thì cô ma thuật sư của hội Tà Đốt vừa mới bắt đầu đã cho cậu rất nhiều kiến thức thần bí học rất cao, bao gồm cả phương pháp sắm vai. Về phần ngài ca, Lumien không biết là do hắn quá mức thành kính, đặt toàn tâm toàn ý vào cầu nguyện và làm việc mà quên mất việc dạy phương pháp sắm vai cho cậu, hay là hắn cảm thấy tới khi xâm nhập vào được hội Thánh Giá Máu và Sắt, cậu tự nhiên có thể tiếp xúc với cả việc này, biết sớm quá dễ bại lộ. Kẻ phóng hỏa là để cho cậu đi phóng hỏa đấy. Cậu đi tới tòa nhà quốc hội, thiêu nơi đó là có thể nhanh chóng nắm được ma dược trong một khoảng thời gian ngắn. Albert dùng giọng điệu không ngại làm cho mọi chuyện loạn thêm, bắt đầu xúi giục Lumien. Lumien cười nhạo đáp: tôi là kẻ phóng hỏa, chứ không phải là một tên phóng hỏa. Phóng hỏa vô nghĩa chỉ làm hại đến chính bản thân mình mà thôi. Làm sao cậu biết là vô nghĩa? Lửa cháy là có nghĩa. Albert cười lạnh. Lumien lập tức hừ lạnh một tiếng: vậy không bằng để tôi đốt tóc của anh nhé. Gardner Martin để hai người bọn họ dùng phương thức tranh cãi để giao lưu một chút, rồi mới ngăn lại, không để cho cuộc thảo luận càng ngày càng vô nghĩa, càng ngày càng tiến gần tới việc công kích thân thể đối phương. Lumien chuyển đề tài, thử hỏi xem hội Thánh Giá Máu và Sắt biết những gì về thế giới ngầm dưới lòng đất. Có một đoạn thời gian trước tôi đi xuống hầm mộ ngầm, cảm giác ở đó có một thứ gì đó rất dị thường, nhưng mà lại không tìm ra được vấn đề. Trưởng quan, anh có biết đó là thứ gì không? Gardner Martin liếc mắt nhìn sang giám sát Onsen ngồi bên cạnh, cần nhắc nói: chuyện kia không liên quan tới kế hoạch của hội Thánh Giá Máu và Sắt chúng ta. Cậu không cần tìm hiểu. Hiện tại tôi chỉ có thể nói với cậu rằng nguy hiểm tiềm tàng ở nơi đó không kém gì ở kỳ địa tướng chi ở đâu. Lumien đăm chiêu gật đầu, sau đó cậu vừa thưởng thức món ăn, vừa đưa ra đủ loại vấn đề. Trong quá trình này cậu phát hiện ra Vincent Norien khá yên lặng, không nói quá nhiều. Còn Pacifil, bàn tay máu Black đều giữ thái độ thân thiện và giỏi nói chuyện, nhưng rất khéo léo đưa đẩy, khó để lộ những thông tin có giá trị. Faustino lại có dáng vẻ giống như quản gia, chứ không phải là thành viên chính thức của một tổ chức bí ẩn. Chỉ có cậu thanh niên trẻ tuổi có mái tóc đỏ sậm, tên Albert kia, tuy hơi độc miệng, thích chế giễu người khác, nhưng mà thỉnh thoảng cũng nói đôi ba câu nhất định xem như là gợi ý cho Lumien. 10 giờ đêm, nghi thức nhập hội mới chấm dứt. Lumien là người cuối cùng rời khỏi số 11 phố Fountain, ngồi lên xe ngựa chuyên dụng của vũ trường Prezi. Xe ngựa vừa mới chuyển động, tâm linh của Lumien đột nhiên trở nên căng thẳng. Cậu dương mắt nhìn về phía vị trí ngồi ở đối diện. Không biết từ lúc nào nó đã có thêm một người. Là người giao dịch sắm vai quái vật dưới lòng đất, có dáng vẻ giống như con gấu đực bị bỏ đói. Giám sát Onsen. Onsen không để ý tới trạng thái đột nhiên căng thẳng của Lumien. Hắn mở miệng nói bằng giọng hơi trầm trầm khàn khàn: theo lệ thường, tôi là giám sát, phải trò chuyện riêng với cậu một lần. Trò chuyện việc gì? Onsen đặt chiếc dương nhỏ bằng da màu hơi nâu sang bên trái chân rồi nói. Nếu cậu phát hiện trưởng quan của cậu dị thường, cũng chính là Gardner Martin có vấn đề hoặc xuất hiện dị thường, cậu phải lập tức báo lại với tôi. Đây là việc tôi phải làm. Lão đại có vấn đề thì vị trí của hắn mới có thể được bỏ trống. Lưu Miền thầm trào phúng một câu, sau đó nói. Tôi liên lạc với anh bằng cách nào? Onsen nhìn vào mắt của Lưu Miền nói. Hãy để lại thông tin đến tầng hầm ngầm của số 13 đường lớn khu chợ. Số 13 đường lớn khu chợ. Quả nhiên, hội thanh gia máu và sắt có liên quan đến tòa nhà bị cháy kia. Onsen có thể đã tiến vào kỳ đệ tứ trì ơ, chắc hẳn thuộc loại ô nhiễm sâu. Hắn có biện pháp lợi dụng sự dị thường ở số 13 đường lớn khu chợ. Lô Miền nhớ lại những gì mình đã trải qua trong đêm qua. Cảm giác giám sát Onsen lại càng thần bí hơn trưởng quan Gardner Martin. Cậu nghi ngờ chính Onsen âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của mình ở số 13 đường lớn khu chợ, nơi mà Gardner Martin rõ ràng không muốn tiến vào, trừ khi thật cần thiết. Kết hợp với lời ngài ca nói, số 13 đường lớn khu chợ bị thiêu mười mấy năm trước, và năm gần đây thì hội thanh gia máu và sắt mới bất hòa với các tổ chức khác mà tín ngưỡng vị kia. Và tiểu thư ma thuật sư có đề cập đến thông tin nghi thức canh giữ một đêm không phải là khảo nghiệm mà hội thanh gia máu và sắt thường dùng trước kia. Trong đầu Lôi Miền mơ hồ sâu chuỗi thành một mạch sự kiện chưa đầy đủ. Cậu cho rằng hội thanh gia máu và sắt không phải thủ phạm thiêu cháy số 13 đường lớn khu chợ, nhưng mà sau đó bọn họ lại nắm giữ được bí mật của nơi đó, đồng thời cũng gặp phải ô nhiễm tương ứng. Do đó dị biến đã xảy ra. Đương nhiên điều này cũng có thể ngược lại, hoặc là một thành viên nào đó của hội thanh gia máu và sắt gặp phải ô nhiễm tương ứng ở một nơi nào khác, sau đó mới nắm giữ được dị thường ở số 13 đường lớn khu chợ. Được. Lưu Miền gật đầu đáp ứng. Suy nghĩ trong đầu chạy cực nhanh. Cậu nhìn giám sát Onsen, cũng không che giấu vẻ ngờ vực hỏi. Người giao dịch mà tôi gặp ở mỏ quặng, có thật sự là anh không? Đầu của anh có thể tách rời khỏi thân thể, tự tồn tại được sao? Hoặc là đó là ảo giác do anh tạo ra? Onsen cười, nói bằng giọng khàn khàn. Đúng vậy, là giám sát tôi có ba câu muốn nói với cậu. Một là những gì chính mắt thấy chưa chắc đã là thật. Hai là cuối cùng chúng ta đều sẽ tiến vào kỳ đệ tứ tri ơ. Đây là số mệnh của chúng ta. Ba là đừng dễ dàng tin lời nói của kẻ khác. Đừng dễ tin lời kẻ khác. Nói hay lắm. Đây là muốn tôi không tin lời nói nào của hắn sao? Nghĩa là những gì tôi nhìn thấy ở mỏ Albert đều là thật sao? Hắn nói chuyện số mệnh trước mặt tôi. Tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng Tommy Potter, anh có thể chịu được không hả? Lưu Miền cố gắng khống chế bản thân không được nâng bàn tay phải đặt lên ngực trái của mình. Thấy Onsen lại nhấc chiếc dương nhỏ bằng da màu nâu rám nắng chuẩn bị rời đi. Lưu Miền tò mò rồi hỏi. Rốt cục trong đó chứa gì vậy? Tại sao anh cứ luôn mang theo nó vậy? Onsen mỉm cười. Nếu tôi là cậu thì tôi ước mình tốt nhất vĩnh viễn cũng không nên biết đáp án là gì. Nói xong, vị giám sát này mở chiếc cửa xe ngựa đang không ngừng chạy trên đường ra, nhảy vào trong bóng đêm bên ngoài, nháy mắt biến mất không thấy đâu. Không giống như lúc đến, hắn không cố ý sử dụng năng lực để che giấu linh cảm và linh tính của Lô Miền. Lô Miền nhỏ giọng nói một câu. Sau khi ngồi xe ngựa trở về khu chợ, cậu không vội vã đến khách sạn Kim Kê hay căn phòng an toàn trên phố Quai Quát để triệu hồi tiến sứ của cô ma thuật sư, báo cáo về việc mình chính thức gia nhập vào hội thanh gia máu và sắt, mà đến vũ trường Prizy. Cậu lo lắng đám người âm hiểm của hội thanh gia máu và sắt kia vẫn đang lợi dụng khoảng thời gian mình dễ buông lỏng đề phòng nhất để tiếp tục âm thầm theo dõi. Tuy đến cuối cùng bọn họ cũng không phát hiện ra tín sứ của cô ma thuật sư, nhưng mà thời điểm này mà quay về phòng 207 hoặc căn phòng an toàn là không thích hợp với tác phong của Lô Miền, dễ khiến đối phương hoài nghi. Lô Miền ngồi trước quầy bar, gọi một ly rượu vang đỏ chát, vừa hưởng thụ vừa thưởng thức ca khúc đang được biểu diễn trên sân khấu. Đêm nay Jenna không làm việc. Người đang biểu diễn một ca khúc cực kỳ sôi động là hai ca sĩ khoa trương, một nam ca sĩ nổi tiếng trong giới nghệ sĩ ngầm. Tại khu đồi núi, bên ngoài tu đạo viện Deep Valley, Jenna đeo mặt nạ màu trắng bạc che nửa mặt, lo lắng nhìn Franca mặc bộ đồ sát thủ ở bên cạnh nói, đêm nay chúng ta sẽ làm gì vậy? Không lẽ chị định lẻn vào tu viện để điều tra sao? Đương nhiên không phải, Franca bột miệng phủ nhận. Tu đạo viện Deep Valley là một tu viện khá nổi tiếng của giáo hội thần hơi nước và máy móc. Ở đó không chỉ có người phi phàm cường đại, mà còn cất giấu nhiều đồ vật thần bí do nhóm tu sĩ, thợ thủ công kia chế tạo ra. Với thực lực của hai chúng ta, đi vào đó chẳng khác nào dâng đồ ăn, không, dâng hàng tới tận cửa cả. Nói đến đây, trong đầu của Franca không khỏi nghĩ đến một đống phế liệu. Cô nghe nói, mặc dù các tu sĩ ở nơi này không kết hôn, không sinh con, chỉ chuyên tâm nghiên cứu máy móc và hơi nước, nhưng mà không nhắc tới việc bọn họ không gần nữ sắc hay nam sắc. Giáo hội thần hơi nước và máy móc lại không cấm điều này. Có tin đồn một số tu sĩ cứ cách một đoạn thời gian sẽ đi tìm gái đứng đường để thỏa mãn tinh thần. Còn có một số lại tìm đến đồng nghiệp hoặc những người đàn ông bán thân. Còn lại đa phần đều là những người đam mê máy móc hoặc là thật sự khổ tu, có thể khống chế được bản thân. Đương nhiên, với những lời đồn quan hệ bất chính kiểu như vậy, người chị ơi lại rất thích nói quá lên hoặc thêm thắt suy nghĩ của mình vào, nên tính chân thật không cao. Tuy Franca không tin toàn bộ, nhưng mà lại không thể hoàn toàn không tin. Cô cảm thấy vấn đề này chỉ tồn tại ở một số bộ phận tu sĩ, không phải là tất cả. Nhưng mà cho dù không phải là tất cả, thì việc người phi phàm bất hợp pháp lẻn vào tu viện cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Hoặc là bị máy móc ngộ sát, hoặc là có thể bị tóm đem làm vật thí nghiệm, hoặc là trở thành đồ chơi của số ít tu sĩ kia. Xác suất thành công chỉ chiếm một phần nhỏ. Tóm lại, cho dù là nam hay nữ, nhưng mà chưa lên tới danh sách 4 cũng không nắm chắc được thành công, thì đừng nói tới việc lẻn vào tu đạo viện Deep Valley. Khuôn mặt của Franca ẩn dưới bóng tối của mũ trùm đầu, cô mỉm cười vui vẻ giải thích. Hôm nay chúng ta đã đi vòng quanh nơi này mấy lần rồi, không tìm được manh mối nào, nhưng có một nơi chúng ta vẫn chưa điều tra. Jenna suy nghĩ một chút rồi nói, là mỏ đá Deep Valley kia sao? Đúng vậy. Franca cười nói, đêm nay chúng ta sẽ lẻn vào đó điều tra một lượt. Thật ra thì cô không biết hai người bọn họ có thu hoạch được gì trong chuyến đi này hay không. Dù sao người phi phạm phía chính phủ cũng đã hoàn thành quá trình điều tra rồi. Cô là muốn dẫn Jenna theo, cho cô ấy làm quen với cả một số chuyện, để cho Jenna biết cách giải quyết chuyện tương tự như thế nào. Jenna gật đầu. Franca nhân cơ hội bắt đầu dạy. Trước khi chính thức lẻn vào, chúng ta sẽ nói về một số công tác nghiệp vụ cần phải làm. Đối với cả sát thủ mà nói, bọn họ cần phải làm quen hoàn cảnh, thu thập thông tin, điều tra kỹ địa điểm và tuyến đường trước. Mà tới giai đoạn vô nữ thì sẽ tiến hành bói toán trước. Franca vừa nói, vừa lấy một chiếc dương nhỏ bằng bàn tay mà cô vẫn mang theo người ra. Jenna lập tức tập trung tinh thần. Từ lâu, cô đã rất tò mò đối với cả năng lực liên quan đến gương của vô nữ rồi. Lần trước, sau khi ám sát Hồ Cúc A Tốt và chạy trốn tới khách sạn Kim Kê, Franca nghe nói cô có để lại máu ở hiện trường, thì lập tức sử dụng gương thế thân giúp cô chặt đứt liên hệ thần bí học với cả giọt máu kia. Franca nương theo bóng đêm, nhìn quanh một vòng rồi nói, đợi đến khi em cũng trở thành vô nữ, em tự nhiên có thể nắm được phương pháp bói toán ma kính và phương pháp bói toán ma trượng. Còn các phương pháp bói toán khác thì cần phải học. Nhưng đối với cả vô nữ mà nói thì việc đó rất đơn giản. Lúc tiến hành bói toán ma kính, điều quan trọng nhất là phải chọn đối tượng khẩn cầu thật cẩn thận. Bởi vì bản thân của bói toán ma kính chính là lợi dụng biểu tượng của thần bí học, mặt gương để kết nối với cả tồn tại không biết. Từ đó có thể thu hoạch được đáp án từ chỗ của đối phương. Nếu tồn tại không biết kia có ác ý hoặc là đang ở trong trạng thái điên cuồng, thì cho dù gây tác động trực tiếp hay là cho ra kết quả bói toán cất giấu bẫy dập thì đều sẽ đưa em vào tình huống nguy hiểm. Đến lúc đó tôi sẽ cho em một vài đối tượng khẩn cầu an toàn đều đã thông qua kiểm chứng, trong đó có vị cho kết quả bói toán chuẩn xác nhất sẽ cần em phải trả cái giá tương ứng. Trừ khi chuyện này đặc biệt quan trọng, tình thế vô cùng cấp bách, nếu không bình thường tôi sẽ không khẩn cầu hắn. Trả giá như thế nào? Franca xấu hổ hắng giọng nói. có thể khiến cho hình thái xã hội của em coi như sụp đổ. Cái giá rất lớn kia không nhất định là nghiêm trọng, nhưng mà chắc chắn sẽ làm cho em nhục nhã nhất. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mình khẩn cầu vị kia. Thời điểm bói toán ma kính, cô đã bị hỏi ngay trước mặt cô thẩm phán rằng, lúc cô tự an ủi chính mình, có ảo tưởng tới một người đàn ông ngẫu nhiên nào đó và muốn thử một lần không? Câu hỏi đó làm cho cô thiếu chút nữa đập vỡ mặt gương làm vật dẫn kia. Lúc ấy cô mới trở thành vô nữ không được bao lâu. Tâm tưởng, suy nghĩ vẫn hoàn toàn là đàn ông. Nhưng mà thân thể đã biến thành phụ nữ. Cô lại là một người yêu thích sự mới mẻ, thích thử nghiệm, khó tránh khỏi việc sẽ ảo tưởng đến một ai đó. Mỗi lần như vậy cô đều có cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Kết quả, cô cứ như vậy bị làm trò, bị vạch trần trước mặt một vị bán thần. Nhưng phải thành thật trả lời. Đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại cảnh tượng này, Franca vẫn bị kích động, muốn vùi đầu vào cát, coi như không nghe thấy cái gì, không nhìn thấy cái gì. Cái gì gọi là hình thái xã hội coi như sụp đổ. Franca cảm thấy sau đó mình lại tìm đến Gardner Martin để thử một lần. Lúc đó cô rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi chuyện này, khiến cho lớp phòng tuyến trong lòng của cô xuất hiện một khe nứt, cuối cùng là cam chịu. Hình thái xã hội coi như tử vong, dường như là đã phải trải nghiệm cảm giác nhục nhã cực kỳ sâu sắc. Jenai nhạy cảm nhận ra ý tứ trong lời nói của Franca. Sau khi thầm lẩm bẩm hai câu, cô cũng không hỏi tiếp. Franca giảng giải đơn giản các bước tiến hành bói toán ma kính, cuối cùng bắt đầu thực hành cho đối tượng xem. Cô dùng tay phủ lên mặt gương, bắt đầu niệm tôn danh của một vị tồn tại nào đó đã được kiểm chứng là an toàn. Đợi đến khi mặt gương xuất hiện sóng nước, cô nghiêm túc trả lời. Đêm nay đi thăm dò mỏ đá Deep Valley ở Chia, có nguy hiểm gì không? Bởi vì là bói toán một câu hỏi, cho nên yêu cầu đối với cả câu bói toán cũng không quá nghiêm khắc. Dưới ánh mắt tò mò lại mong chờ của Jenna, trong mặt gương truyền ra giọng nói giả nua như đến từ đáy sông. Có nguy hiểm nhất định. Franca hoàn thành bói toán ma kính xong nhìn về phía của Jenna, bắt đầu diễn giải câu trả lời vừa rồi. Jenna, bình thường thì câu nói là nguy hiểm nhất định chính là nguy hiểm ở phạm vi chúng ta có thể chịu được. Chỉ cần cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Jenna hơi kinh ngạc nói. Em tưởng rằng kết quả bói toán rất rõ ràng rồi. Ai ngờ một câu ngắn ngủi lại phải diễn giải dài dòng như vậy sao? Rất rõ ràng. Franca cười nói. Nếu em đến các câu lạc bộ bói toán ở khu đường tưởng niệm, thì mấy tên bói toán nghiệp dư, bọn họ sẽ càng nói mơ hồ hơn, và bọn họ sẽ giải đọc kết quả theo hướng có lợi cho chính mình. Này, trước kia có phải em chưa từng nhờ ai bói toán đúng không? Jenna thả nhiên gật đầu. Một lần bói toán tốn không ít tiền đấy. Ánh mắt của Franca hơi chuyển giống như đang suy nghĩ rồi nói. Em có thể đặt một trong số những cuốn tạp chí như Thông Linh, Liên Hoa, Điều Bí Ẩn, Mặt Nạ Bí Ẩn để đọc. Mặc dù những cuốn tạp chí này đều tồn tại không ít vấn đề về sai sót trong ứng dụng dụng cụ, thế nhưng vẫn có thể rất nhiều kiến thức thần bí học cơ bản, nói chung là khá ổn. À đúng rồi, Charles cũng thường xuyên mua mấy loại tạp chí này. Em có thể đi hỏi hắn. Mà thôi, để tôi mượn giúp đi. Được. Trước kia Jenna cũng từng nghe nói đến những tạp chí thần bí học, nhưng mà cho tới bây giờ cô chưa bao giờ mua chúng. Sau khi có được kết quả bói toán coi như không tệ, hai người vốn đã quan sát hoàn cảnh và các tuyến đường vào ban ngày, nên mặc dù trong bóng đêm, nhưng bọn họ vẫn rất nhanh đến được lối vào mỏ đá Deep Valley. Người trông cửa hơn 40 tuổi kia nằm co mình trong căn phòng nhỏ được tạo thành từ đá tự nhiên, tựa vào vách núi. Hắn nghiêng đầu ngủ say, trên người đắp một cái chăn chiên vừa cũ vừa bạc lại vừa bẩn. Bên trong bóng tối bên cạnh hắn, đột nhiên có một bàn tay trơn bóng thon dài vươn ra, dùng khăn tay màu trắng bịt kín miệng hắn lại. Người trông cửa thì cũng không dãy rủa, gần như chỉ vài giây từ ngủ say biến thành hôn mê. Franca đội mũ màu đen đi ra khỏi bóng tối, chậc chậc hai tiếng cảm thán. Thuốc mê của hội phước lành thực sự rất tốt đấy. Nó đã giúp mình không ít chuyện đấy. Vì kế hoạch lần này thì cô đặc biệt đến tìm Lưu Miền để mượn bình thuốc mê của Lannister. Đánh ngất luôn, không phải tốt hơn sao? Jenna tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Cũng không phải là không được. Franca thuận miệng giải thích. Nhưng mà làm như vậy sẽ để lại dấu vết không tốt bằng cách giả trang giống như hắn đang ngủ say. Mà nhiệm vụ lần này còn có rất nhiều thợ săn tiền thưởng và thám tử tư cùng tham dự, mà chắc chắn không phải mỗi chúng ta tới điều tra mỏ đá này đâu. Trong trường hợp này thì biện pháp tốt nhất là xử lý tỉ mỉ và cẩn thận một chút, dù sao vẫn tốt hơn để lại tai họa ngầm. Jenna sinh sống trong khu chợ và khu vườn bách thảo nhiều năm, đại khái cũng hiểu được ý tứ của Franca. Cô vừa suy nghĩ vừa hỏi ngược lại. Chị là lo lắng đêm nay đám thợ săn tiền thưởng và thám tử tư kia, sau khi phát hiện ra chúng ta tiến vào mỏ đá thì sẽ sinh ra ý đồ xấu sao? Franca hài lòng gật đầu. Đúng vậy. Tùy vào thời gian, môi trường và tình hình xung quanh mà không ít thợ săn tiền thưởng và thám tử tư sẽ biến thành kẻ cướp, thổ phỉ, sát nhân. Bọn họ cũng đều mạo hiểm vì kiếm tiền chứ không phải là bảo vệ chính nghĩa gì cả. Nếu nhiệm vụ này tạm thời cho có manh mối, nếu mà hoàn cảnh hiện tại lại hợp lý để thuận tiện cướp của một vài đồng nghiệp khác, thậm chí là giết người để diệt khẩu thì cũng chẳng phải là không có lý do đâu. Việc này hoàn toàn phù hợp với cả phong cách làm việc trong giới của bọn họ. Dù sao nơi này không có người. Tất nhiên, ở với thực lực của chúng ta thì không cần phải sợ hãi đám thợ săn tiền thưởng và thám tử tư kia. Nhưng mà nếu chúng ta phải sai lầm, vướng vào cái sai lầm nào đó, khiến cho những trường hợp như thế này càng trở nên nguy hiểm hơn thì sao? Cho nên, ngay từ đầu, phải có thói quen đề phòng đã. Ý của Franca muốn nói là nếu phụ nữ gặp phải trường hợp này, có thể sẽ phải chịu nhiều khổ sở hơn. Jenna chậm rãi gật đầu, đồng ý với cả lý do này. Cô đã từng thấy một tên sát nhân giết chết một người già, sống một mình chỉ vì 5 đồng phiêu. Ngay sau đó, Franca mỉm cười trêu chọc nói, em hy vọng chị đánh ngất hắn, có phải là muốn trả thù hắn lúc sáng hỏi em có muốn làm việc kia đúng không? Mẹ kiếp, tôi là người nhỏ mọn như vậy sao? Jenna không nhịn được chửi thề một câu. Cho dù là mấy năm trước cô còn làm mấy công việc vặt vãnh để giúp mẹ, hay là khoảng thời gian này đang làm ca sĩ ngầm ở khu chợ, cô đều thường xuyên gặp phải câu hỏi có muốn làm việc gái đứng đường hay không. Số lần bị hỏi như thế nhiều đến mức thần kinh của cô đã chai sạn lại, có lúc cũng tức giận nhưng mà không nhiều lắm. Để chứng minh mình không phải người nhỏ mọn, Jenna thở hắt ra. Lúc chị dùng loại thuốc mê này để đối phó với cả người khác, làm tôi nghĩ đến những gì đã xảy ra với mình. Lần đó cô cũng bị chụp thuốc mê, thiếu chút nữa thành người bị hại, may mắn gặp được Lô Miền. Franca một tiếng. Tôi có thể hiểu được cảm nhận của em, nhưng mà nếu đã bước chân lên con đường thần bí và cũng tính toán trở nên mạnh mẽ hơn, sau này cũng không thể thiếu những lúc phải dùng đủ loại thủ đoạn để đối phó kẻ địch. Không thể bởi vì trong lòng có khúc mắc mà từ bỏ lựa chọn tốt được. Jenna biết lời của Franca nói rất có lý, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi một câu. Chẳng lẽ một người phi phàm không thể bảo vệ người nhà, bạn bè của mình và sống một cuộc sống bình lặng mà không cuốn vào các cuộc chiến phân tranh khác hay sao? Trước kia có lẽ thì còn có thể, nhưng mà hiện tại rất khó. Càng ngày càng khó, cho đến hiện tại thì không thể. Franca thở dài nói. Jenna yên lặng một lúc rồi nói. Tương lai. Trong tương lai rất lâu về sau, liệu điều đó có thể không? Franca liếc mắt nhìn về phía người trong cửa đang ngủ say nói. Nhân vật lớn kia nói cho tôi biết, cuộc sống đó phải đợi đến khi kỳ thứ 5 chấm dứt, bước vào kỳ thứ 6. Đấy là nói nếu như còn có kỳ thứ 6. Jenna ngẩn người suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên cười tự giễu. Thật ra thì em cũng biết cuộc sống như vậy chỉ có trong tâm tưởng, không có khả năng thành hiện thực được. Ít nhất với em mà nói thì nó đã không thể trở thành hiện thực được rồi. Sau khi có được năng lực siêu phàm và hoàn thành một lần ám sát, lại gặp được bao chuyện bất công, lại chứng kiến cuộc sống của người thân bằng hữu của mình trở nên bất hạnh, em nhất định muốn lợi dụng năng lực siêu phàm của mình để làm một cái gì đó giải quyết những vấn đề mà pháp luật và cảnh sát không giải quyết được. Đúng là như vậy, Franca gật đầu. Cô có thể tiêu hóa được ma dược kẻ xúi dục và sát thủ không chỉ dựa vào cách ăn mặc giống như này, cũng không chỉ dựa vào giúp đỡ bạn bè thông qua phương thức xúi dục. Hai người không tiếp tục trò chuyện nữa. Franca khom thắt lưng xuống, nhặt chùm chìa khóa màu đồng thau từ chỗ người trong cửa lên. Chỉ có một cái cửa, tại sao lại cần nhiều chìa khóa như vậy? Chìa khóa nhà của hắn sao? Franca vừa lẩm bẩm vừa đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Cô đi đến cửa của mỏ đá Deep Valley, thử tra từng chiếc chìa khóa vào cửa. Càng thử về sau thì cô vừa sợ vừa nghi hoặc lẩm bẩm. Không đúng, cũng không đúng. Jenna hoàn toàn không nghĩ tới còn có một loại tình huống như vậy. Nếu không có một chiếc chìa khóa nào có thể mở được cửa của mỏ đá Deep Valley, vậy thì đây là loại cửa gì? Franca vừa chỉ dạy vừa tự hỏi. Có thể chùm chìa khóa này là giả, còn chìa khóa thật sự thì giấu ở một chỗ khác rồi. Cô lập tức nói với cả Jenna. Em hãy đi điều tra xung quanh đi, còn tôi sẽ quay lại tìm kiếm chỗ người trong cửa. Jenna không phản đối. Cô dựa vào thị giác có thể nhìn trong bóng tối, bắt đầu tìm tòi từng hốc đá, bụi cỏ ở khu vực xung quanh. Franca ngồi xổm bên cạnh người trong cửa, sờ sạng thân thể của đối phương từ trên xuống dưới. Đến khi chạm đến phần giữa của hai chân, ngón tay của cô hơi cong lại, bật thật mạnh một cái cười lạnh. Jenna, không nhỏ mọn, nhưng tao nhỏ mọn. Tìm tòi một hồi rồi hai người lại quay lại trước cánh cửa gỗ nặng nề, đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ không có thu hoạch gì. Franca hừ một tiếng nói, mỏ đá này quả nhiên có vấn đề. Tên trong cửa kia thật sự chỉ phụ trách trong cửa, chứ không có năng lực mở cửa. Còn muốn đi vào không? Jenna do dự hỏi. Để chị thử một lần đã. Franca dùng bàn tay phải phủ lên ổ khóa bằng đồng khảm trên cánh cửa gỗ nặng nề. Một màn xương trắng dày đặc toát ra từ trong lòng bàn tay cô, chui qua khe trên ổ khóa, rồi đẩy vào bên trong. Màn xương trắng không ngừng tích tụ, đè áp, cuối cùng biến thành một lớp băng cứng. Franca sử dụng năng lực của mình rồi rút khối băng ra. Khối băng hình thành một chiếc chìa khóa trong suốt. Còn có thể làm như vậy sao? Jenna nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa kinh sợ vừa khao khát. Nhận thấy ánh mắt của cô, Franca hơi đắc ý nói. Tôi có một người bạn thật sự rất giỏi cho mở khóa này. Bọn chị đã từng thảo luận về việc sử dụng năng lực của vô nữ để mở khóa như thế nào. Sau khi làm cho khối băng trở nên cứng rắn hơn, Franca lại một lần nữa tra nó vào trong ổ khóa, nhẹ nhàng vặn, kẹt. Trong tiếng cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Franca thu cái chìa khóa bằng băng lại, làm cho tan chảy, xóa sạch tất cả dấu vết. Trước khi tiến vào mỏ đá Deep Valley, vị vu nữ này đã treo lại chùm chìa khóa đồng thau vào bên hông của người trong cửa kia, điều chỉnh lại tư thế của hắn, để cho hắn trông giống như đang ngủ say. Làm xong tất cả những việc này, Franca lấy một chiếc túi đựng đầy tiền xu và lấy một chiếc nhẫn to bản bằng sắt có phủ đầy những chiếc gai nhỏ li ti, cứng rắn, từ trong túi ra. Đây là chiếc nhẫn trừng phạt mà lúc trước tôi từng nhắc với em. Hôm nay em sẽ đeo nó. Cụ thể phải sử dụng như thế nào, có những điều cấm kỵ gì thì tôi cũng đã nói qua với em rồi. Em chỉ cần nhớ kỹ một điều, không được sử dụng quá 3 lần trong 1 giờ đồng hồ. Sau khi hoàn thành kế hoạch lần này, em phải lập tức tháo nó xuống, thả vào túi đựng tiền xu này. Được. Jenna vươn tay để cho Franca tiếp xúc với cả da thịt của mình rồi đeo chiếc nhẫn bằng sắt kia vào ngón giữa của mình. Franca không hiểu sao lại vui vẻ. Cô kéo mũ trùm đầu đẩy cửa gỗ ra, đi vào bên trong mỏ đá Deep Valley. Đợi Jenna đi vào theo, cô mới đóng cánh cửa gỗ lại, biến nó lại trạng thái đang được khóa. Cứ như vậy, người bên ngoài gần như không thể phát hiện ra con người đi vào mỏ đá này. Franca và Jenna đều là sát thủ có khả năng nhìn được trong bóng tối. Tuy bọn họ không mang theo đèn, nhưng vẫn có thể thoải mái nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa. Đây là một cái đường hầm đã đổ nát, bốn phía mọc đầy rêu xanh. Trên tường đá chằng chịt những vết nứt giống như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Men theo đường hầm đi về phía trước không lâu, bọn họ thấy một cái động rỗng. Về bản chất thì không khác gì những chỗ khác dưới lòng đất. Jenna và Franca cẩn thận điều tra nơi này gần 30 phút, đi vòng quanh toàn bộ khu vực không bị sập, vốn cũng không quá lớn kia một lần, nhưng không phát hiện ra điểm nào đáng ngờ cả. Hiện giờ tôi lại cảm thấy nơi này có vấn đề rất lớn đây. Sau khi trở lại đường hầm cũ, Franca nhỏ giọng nói, càng không tìm thấy dị thường thì cô nàng càng cảm thấy chuyện người trông cửa không có chìa khóa rất quỷ dị. Jenna suy nghĩ một chút. Có thể là bọn họ chỉ sợ người xâm nhập vào nơi này, không may bị mỏ đá sập xuống đè chết, nên lấy luôn cả chìa khóa đi. Người trong cửa chỉ có chức trách ngăn chặn, chứ không phải là mở cửa. Franca đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng kẹt kẹt. Đó là tiếng cửa gỗ của mỏ đá Deep Valley đang bị mở ra. Franca và Jenna liếc nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng trốn vào một góc khuất cách nối ra đường hầm không xa. Cánh cửa mỏ đá chậm rãi mở ra, ánh sáng màu xanh lam của đèn đất tràn vào bên trong, xua tan bóng tối bên trong đường hầm. Fanka và Jenna trộm nhìn lại, thấy một người đàn ông mặc áo choàng màu xám, quanh hông của hắn đeo một chiếc tạp dề màu trắng, loại mà các thợ đá thời xưa thường xuyên sử dụng, mũ trùm đầu được vắt ra sau gáy chứ không phải đội trên đầu. Đây là trang phục tiêu chuẩn của tu sĩ khổ hạnh, hoặc có thể nói là tu sĩ của giáo hội thần hơi nước và máy móc. Tu sĩ kia xách theo một chiếc đèn đất đèn để chiếu sáng. Hắn có mái tóc đen ngắn, xung quanh mắt trái được gắn rất nhiều bánh răng, ốc vít, lò xo bị rỉ sét. Tất cả đều dùng để giữ một con mắt giả trong suốt, màu ngọc lục bảo. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Và Bá Tiến cũng xin được cảm ơn những bạn đã donate để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.